Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 176, hắn có bệnh, sáng sớm, tối hôm qua vị kia mang mắt kính văn nhã nam tử lại lần nữa gõ vang lên Diệp Minh cửa phòng. Boss, bữa sáng giúp ngươi trầm trồ khen ngợi, nam tử thanh âm như cũ cung kính thật sự. Làm Diệp Kiêu tư nhân trợ lý, hắn ngày thường chuyên môn vì chính mình lão bản xử lý một ít việc vặt, đặc biệt là đi công tác hành trình, đều là vị này nam trợ lý một mình ôm lấy mọi việc. Lúc này, Diệp Minh đã thay một thân chính trang, cả người trên người đều tản ra trước sau như một lạnh nhạt cường đại khí chàng. Liền ở nam trợ lý bị này khí chàng áp không thở nổi thời điểm, khách sạn phòng đột nhiên lại truyền đến một cái phi thường dễ nghe thanh âm ni có thể ăn bữa. Sáng sao, hảo đói a, nhân loại thân thể không chừng khi ăn cơm, cảm giác thật sự thực không xong. Sở Giao lúc này vuốt bụng chậm rãi đi tới Diệp Minh phía sau. Ngươi đói bụng? Nghe được Sở Giao thanh âm kia trong nháy mắt, Diệp Minh trên người khí chàng toàn tiêu. Kia trương tuấn mỹ tà khí trên mặt tràn đầy ôn nhu cười nhạt. Đi thôi, ta mang ngươi đi ăn ngon. Một bên trợ lý, boss, ngươi phong cách chuyển biến quá nhanh, ta tiếp thu không tới a. Mặt khác, ngươi trong phòng khi nào nhiều một vị mỹ thiếu nữ? Boss, ta lập tức lại đi thêm một người phần bữa sáng. Tuy rằng trong lòng có một vạn cái vì cái gì, nhưng là làm một cái xứng chức trợ lý, vẫn là muốn hỏi ít hơn, nhiều làm việc, đây mới là vương đạo. Không cần như vậy phiền toái. Nghe được trợ lý nói, Sở Giao nhưng thật ra thực tùy ý khoát tay. Ta tùy tiện ăn chút là được, ngươi ăn ta kia phân. Một bên Diệp Minh cho đã mắt tinh quang nhìn Sở Giao, đi thôi, ngươi không phải đói bụng sao? Đừng đói là khi nói chuyện, hắn lôi kéo Sở Giao tay, liền đi phía trước đi. Trên người tản ra vô cùng nồng đậm trung khuyển hơi thở. Hắn như vậy nhiệt tình, cười như vậy sáng lạn, Sở Giao đều cảm thấy hảo không thói quen. Nhưng là tính, dù sao hắn có bệnh. Sở Giao đi theo Diệp Minh đi khách sạn nhà ăn. Ở trên đường nàng cũng thuận tiện cùng Diệp Minh trợ lý hàn huyên vài câu. Này trợ lý tên là Vương Hưng, là Phong Thiên tập đoàn lão công nhân. Trước kia Sở Giao ở Phong Thiên tập đoàn du đãng thời điểm cũng gặp qua hắn, chỉ là không biết tên của hắn mà thôi. Vương Hưng cũng không biết Sở Giao thân phận, càng lấy không chuẩn nàng cùng Diệp Minh quan hệ. Nhưng là nhìn đến chính mình lão bản đối vị tiểu thư này tốt như vậy, hắn tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Đối Sở Giao thái độ vô cùng cung kính cùng lễ phép. Long Hy khách sạn ở Thịnh Kinh xem như không tồi tinh cấp khách sạn. Khách sạn bữa sáng cũng đều là xuất từ danh chủ tay, hương vị tự nhiên thực hảo. Sở Giao sáng sớm thượng liền ăn thực no thực vừa lòng. Đương nàng ăn xong rồi cuối cùng một ngụm, ngẩng đầu thời điểm, liền nhìn đến Diệp Minh như cũng ngồi ở đối diện, đôi mắt không chớp mắt nhìn chính mình. Ngày hôm qua nhìn nửa đêm, còn không có xem đủ. Ta ăn no. Sở Giao nhướng mày, cố ý lớn tiếng nói một câu. Nga, Diệp Minh lúc này mới phục hồi tinh thần lại hướng về phía Sở Giao cười. Ngươi muốn đi chỗ nào? Không phải đi ngươi giải trí công ty sao? Sở Giao nhịn không được đỡ chán. Gia hỏa này chẳng lẽ còn có dễ quên chứng? Chứng bệnh thật nhiều, vì sao muốn từ bỏ trị liệu a? Ngươi muốn đi, ta lập tức liền mang ngươi đi. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Minh hơi hơi mỉm cười, quay đầu trong nháy mắt, hắn cả người hơi thở đều đạm mạc lên, lạnh lùng hướng về phía Vương Hưng phân phó một câu. Đi công ty, Vương Hưng, lão bản ngươi tổng như vậy biến sắc mặt không mệt sao? Sao sao say vũ giải trí dưới lầu. Mấy ngày nay toàn bộ say vũ giải trí công ty bên trong phi thường dung chuyển. Tiền nhiệm lão bản sinh ý thất bại đem giải trí công ty giá thấp chuyển nhượng cho người khác. Một ít có quan hệ nghệ sĩ tất cả đều tìm hậu nhà dưới. Mà những cái đó còn có chết tước ở trên người người tắc vạn phần thấp thỏ money tân lão bản là người nào có thể hay không như vậy kết thúc cái này công ty. Say vũ giải trí còn có thể hay không có tiền đồ. Đây là tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Hết chương.